pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 976 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 9. Cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 6. Lâm Tịch mới vừa cắt đứt cùng Tư Địch Phàm liên hệ. Lập tức phát hiện có người gọi, là Gloria à lão thái thái. Thật nhanh động tác, Lâm Tịch không khỏi ở trong lòng cấp chính mình gõ vang chuông cảnh báo. Nhưng ngàn vạn đừng coi thường bất luận kẻ nào. Nàng mới mở ra đầu cuối, bên kia lập tức là có thể tra được. Ở chú trọng riêng tư công nghệ cao vị diện có thể làm được điểm này kỳ thật cũng không dễ dàng. Nói vậy chính mình giờ phút này vị trí bên kia khẳng định cũng đã biết. Không biết có bao nhiêu người đang ở tới rồi trên đường. Đêm qua như thế nào không có trở về. Lão thái thái như cũ là từ trước cái loại này cao ngạo chung mang theo điểm hiền từ thái độ nhưng. Thật ra làm Lâm Tịch có điểm ngoài ý muốn. Ta chuẩn bị quá mấy ngày hồi Lôi Khắc trấn nhỏ ở vài ngày. Người bồi ta cùng đi đi, như là cái vừa lòng cháu dâu muốn mang về điệu thấp huyễn một chút cảm. Giác, quả nhiên ăn nhiều mấy năm muối chính là cùng mao đầu tiểu tử không giống nhau. Ta tưởng ta không cần phải đi trở về. Lão thái thái, Lâm Tịch lười đến cùng nàng đánh đố. Có thời gian kia vẫn là nói chính sự. Nắm chặt kết nhiệm vụ này nàng còn muốn đi chảo trùng đâu. Lâm Tịch cùng Gloria à nói trắng ra. Bọn họ hai cái sự tình ta đều đã biết. Ta rất khổ sở, thỉnh lão phu nhân lại tìm cái càng thích hợp cháu dâu đi. Nếu trời cao cho ta như vậy tốt chiến đấu thiên phú. Ta chuẩn bị dấn thân vào đến liên minh đi làm bảo vệ bối mã tinh chiến sĩ. Có thể à. Tư Địch Phàm liền ở liên bang C khu ưng quân làm kiến tập quan chỉ huy. Ta đuổi kịp mặt chào hỏi một cái sự. Bé ngoan, không cần như vậy quật cường. Hồ gia có thể cho ngươi. Là ngươi cả đời đều tranh không được vinh quang cùng địa vị. Lão thái thái như cũ là không chút. Hoang mang ngữ khí, tôn nghiêm loại đồ vật này. Ngươi đến có thực lực bảo vệ. Nếu không... Ngươi chính là ở chết sĩ diện khổ thân, lão thái thái trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Tựa hồ chắc chắn Lâm Tịch cuối cùng nhất định sẽ khuất phục. Ngươi cha mẹ cùng đệ đệ đều ở nhà của chúng ta làm khách đâu, nàng thở dài giống nhau từ từ nói. Ha ha, cháy nhà ra mặt chuột đi. Lâm Tịch mới không thèm để ý. Cốt truyện bên trong vô luận là ký chủ sinh con vẫn là cuối cùng tử vong. Nàng người nhà đều là liền mặt đều chưa từng lộ quá. Trên thực tế từ bọn họ liền hỏi đều chưa từng hỏi qua ký chủ ý kiến đem 8 tuổi Lam Tư bán cho. Hồ gia đổi lấy đến lớn nhất ích lợi khi, Lam Tư liền không hề đưa bọn họ coi như người nhà. Quang bình chung xuất hiện một cái trung niên phụ nhân mặt. Lam Tư, ta muốn ngươi lập tức trở về. Ha ha, là ký chủ mẫu thân đâu? Nếu các ngươi nghe lời, ta có thể cho các ngươi tranh thủ một lần rời đi Hồ gia cơ hội, Lâm Tịch nói. Chê cười, chúng ta yêu cầu ngươi tới tranh thủ cái gì? Tôn kính Gloria á phu nhân đã cho ngươi ba an bài hảo ở Lam Thành làm thuộc quan. Ta lôi y cũng thực mau sẽ trở thành một cái kiến tập quan chỉ huy. Chỉ cần ngươi lập tức quay lại, đối mặt Hồ gia người chính là khom lưng uốn gối. Tới rồi Lam Tư nơi này liền vênh mặt hất hàm sai khiến. Thật là buồn cười a, dùng các ngươi nữ nhi đổi đến như vậy nhiều đồ vật. Còn muốn bởi vì tham niệm mà lại bán nàng một lần. Các ngươi đã từng nghĩ tới một khi trở về lúc sau các ngươi nữ nhi muốn đối mặt cái gì sao? Đối mặt như vậy một trương lương bạc đến cực điểm mặt. Lâm Tịch đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, nếu ta không chịu đâu. Phụ nhân lập tức hai hàng lông mày dựng ngược, đối với Lâm Tịch mắng một câu rất khó nghe lời thô tục lúc sau nói. Ngươi mệnh là ta cho ngươi, cho dù chết, ngươi cũng muốn chết đến Hồ gia. Thật là gàn bướng hồ đồ, tôn kính Gloria á phu nhân, ta biết ngài tính toán là cái gì, kéo dài lâu như vậy thời gian. Nói vậy hiện tại Hồ gia người đã bố hảo thiên la địa võng mai phục tại hãn vũ cơ giáp trường. Học bên ngoài đi, như vậy các ngươi vì cái gì không đơn giản vọt vào trong trường học tới bắt ta đâu. Lâm Tịch cười đến không hề tâm cơ. Nguyên bản ta tưởng hảo hảo giải quyết chuyện này. Xem ra đã rất khó thiện. Một khi đã như vậy, vậy cùng ngài tôn tử giống nhau. Nửa giờ trong vòng, nếu ta nhìn không thấy tài khoản thượng thu được đến từ Gloria Á phu nhân 500 vạn tinh thuẫn chuyển khoản, toàn bộ tinh võng sẽ che trời lấp đất đều là ta chế tác video. Lâm Tịch tuyển một đoạn tương đối xuất sắc truyền phát tin cấp đối phương. Gloria Á phu nhân đã hoàn toàn minh bạch đàm phán tan vỡ. Cái này ngoan độc hoàng mao nha đầu căn bản không để bụng chính mình cha mẹ cùng đệ đệ chết sống. Như vậy nàng lựa chọn ở Hãn Vũ cơ giáp trường học khảo thí cũng tuyệt phi ngẫu nhiên cử chỉ. Mà là biết gia tộc Hô không dám cùng Đạt Lạc gia tộc đối kháng trực tiếp xông vào trường học chào. Nàng, ngươi không nên như vậy lòng tham. Ta hài tử, ngươi làm ta thực tức giận. Lão thái thái mặt rốt cuộc trở nên dữ tợn. Đêm này toàn gia dơ bẩn heo đều cho ta bắt lại. Lâm Tịch không dao động, nhớ kỹ thời gian, lão thái thái, ngài còn có 24 phút, hy vọng ngài làm ra sẽ không làm chính mình hối hận cơ trí lựa chọn. Tái kiến, cắt đứt liên hệ khoảnh khắc, bên trong truyền đến ký chủ mẫu thân giết heo giống nhau chu lên ở kêu gọi, Lam Tư. Cứu mạng, xin lỗi, ta đã cho ngươi cơ hội. Nàng nguyên bản là muốn dùng cái này áp chế Gloria Á lão thái thái thả ký chủ người nhà. Rốt cuộc tam đầu nàng trong miệng heo đổi một cái ưu tú tôn tử cùng một cái nàng thích chất tôn vẫn là thực có lời, đáng tiếc, tham lam vượt qua năng lực quá nhiều, kỳ thật chính là ngu xuẩn, nhìn tài khoản thực mau nhiều ra 900 vạn tinh thuẫn. Lâm Tịch nghĩ nếu như vậy, nàng có thể suy xét cấp chính mình mua sắm một bộ tương đương không tồi cơ giáp. Nàng luôn là lượng sức mà đi, cũng không mưu hoa những cái đó chính mình lấy không được đồ vật. Hãn Vũ cơ giáp trường học sẽ ở mỗi tháng cuối tháng cử hành trong khi 3 ngày cơ giáp sư khảo. Hai, phi ở giáo sinh có thể lựa chọn trực tiếp ở trường học dừng chân. Mỗi ngày 800 tinh thuẫn. Lâm Tịch cảm thấy trừ bỏ chính mình khả năng rất ít có người sẽ trụ như vậy quý địa phương. Kết quả lại phát hiện, thật sự là 10 phần sai. Ở tại phòng cho khách bộ người quả thực so ở đọc học sinh còn muốn nhiều. Đối với bình thường thương vụ khách sạn tiêu chuẩn gian chỉ cần 100 tinh thuẫn bối mã tinh tới. Nói, này giá cả thật là đủ tiền vô như nước, bất quá hơi chút một cân nhắc, Lâm Tịch cũng liền minh bạch. Khẳng định là có cùng chính mình giống nhau minh vì khảo thí kỳ thật tránh họa người cam tâm tình. Nguyện tiến vào ai tề, rốt cuộc, cùng chính mình mạng nhỏ so sánh với, mấy trăm tinh thuẫn quả thực quá bé nhỏ không đáng kể. Cho nên đâu, không người có bản lĩnh, đuổi theo tiền chạy, có bản lĩnh người, bị tiền đuổi theo chạy. Này chi gọi cũng, Lâm Tịch đã từng đi qua tinh tế vị diện. Cũng từng có điều khiển cơ giáp kinh nghiệm, bất quá cùng thế giới này rốt cuộc không quá tương đồng. Mắt thấy ly cuối tháng cũng không có mấy ngày rồi, nàng mỗi ngày đều dùng 5 cái giờ thời gian ở trường học cho thuê khoang mô phỏng tiến hành thực chiến huấn luyện, còn lại thời gian tắc dành giật từng giây tu tập 20 đoạn cầm cùng thể thuật. Lâm Tịch biết, Hô gia ở trên người nàng ăn lớn như vậy mệt, tất nhiên sẽ không cam tâm. Khẳng định ở trường học bên ngoài chờ nàng, trừ phi nàng vĩnh viễn xài đầu to giới ở tại phòng cho khách bộ không ra. Bất quá bọn họ khẳng định là phải thất vọng, các ngươi thật sự cho rằng lão tử chỉ có thể năng là SSS sao? Lam Tư tinh thần lực là đáng thương C cấp, trên cơ bản chỉ có thể khống chế bình thường nhất phi hành cơ giáp, còn không bằng trực tiếp sử dụng huyền phù xe. Ít nhất tiêu hao chính là nguồn năng lượng thạch mà không phải về điểm này đáng thương tinh thần lực. Phải biết rằng, liền tính là chấp hành giả tinh thần lực hao tổn quá cự đều sẽ lưu lại rất khó chữa khỏi thương tổn. Huống chi là người thường. Bất quá Lâm Tịch cũng không phải là nàng cá nhân trị số tối cao hai hạng. Một cái là vũ lực, một cái khác chính là tinh thần lực. Nàng xác sẽ không tại đây sở học giáo ngốc cả đời. Nhưng là nàng sẽ tự có biện pháp làm gia tộc Hô chỉ có thể trơ mắt nhìn lại không có biện pháp. Động nàng một cây lông tơ. Hết chương.